Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Chân chính thánh thú. Cái này hai đầu cự long khẽ động lên. Đáy hồ này bên trong loạn lưu, liền triệt để trở nên loạn thất bát tao. Đám người toàn thân đều là hiển hiện linh lực vòng phòng hộ, đến mức không bị những này loạn lưu cho vọt tới loạn thất bát tao. Mà cái này hai đầu cự long hiện tại thì là hoàn toàn đánh nhau ở cùng một chỗ. Nói đến khá là kỳ quái là, người nói cái này hai đầu long không có thâm cừu đại hận. Cái này hai đầu long tại cái này đánh là nghiêng trời lệch đất. Người nhất móng vuốt đem ta long lân cho bắt rơi mấy phiến, ta một cái đuôi vung ngươi đầu óc choáng váng. Nhưng ngươi nhắc tới hai đầu long có thâm cừu đại hận, cái này hai đầu cự long trừ quấn đánh nhau bên ngoài, cái khác liền không có. Nói cách khác, cái này hai đầu cự long cũng không có đụng tới cái gì năng lực đặc thù, cũng không có sử dụng linh lực, thánh tính, các loại đồ vật loạn thất bát tao. Cái này hai đầu cự long càng giống là trên lôi đài đối chiến. Ngươi dùng lực đánh ta, ta dùng lực đánh ngươi, nhưng là lại không muốn chơi chết đối phương. Cho nên một màn này để Bạch Sách cũng là thật tò mò. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Bạch Sách ngược lại là cũng nên hành động. Vừa rồi Hồng Sùng đã nói hai lần để Bạch Sách mau đem thánh thú cho kéo trở về. Tại nói dạng này đánh xuống cũng xác thực không được. Này hỏa hồng sắc cự long cũng không biết là cái gì đồ chơi, cùng thánh thú đánh gọi là một cái có đến có về. Phải biết, thánh thú kia thế nhưng là chuyển qua sinh thánh thú. Nói cách khác, thánh thú là giữ lại chính mình ở kiếp trước toàn bộ thực lực, sau đó tại tăng thêm một thế này. Đương nhiên, một thế này khả năng cũng không có bao nhiêu. Từ đem tiểu hắc long ấp ra đến bây giờ cũng liền chừng nửa năm. Nhưng bất kể như thế nào, thánh thú đó cũng là xếp hạng đệ nhất thánh thú. Trước đó thực lực nhưng cũng không có ném. Đương nhiên, những này cũng không phải là Bạch Sách thổi. Bạch Sách cũng được chứng kiến thánh thú kia thế nhưng là có thể đem tinh thần hút rơi. Còn có tại đế cảnh thời điểm, mặc dù nói lúc ấy Bạch Sách không biết cái kia giấu ở hắc vụ bên trong là cái gì đồ vật, nhưng là đằng sau cũng liền đều rõ ràng. Làm thời đế cảnh người nói tới Tác Mãng, cũng chính là khu vực kia tối cường vương giả, chính là bị thánh thú một cái nuốt mất vật kia. Mạnh như vậy Tác Mãng đều bị thánh thú trực tiếp một cái nuốt mất, không cần tốn nhiều sức, đủ để có thể thấy được thánh thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng chính là mạnh như vậy thánh thú, hiện tại vậy mà cùng đầu này hỏa hồng sắc cự long đánh tương xứng. Mặc dù nói cái này thánh thú hiện tại cũng còn không có sử dụng các loại năng lực, nhưng là đồng dạng đối diện cũng không có vận dụng năng lực. Cái này hỏa hồng sắc cự long, cái này thực lực thật đúng là có điểm khoa trương. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Bạch Sách muốn đi trước đem thánh thú kéo trở về. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị xông đi lên thời điểm, cái này Hồng Sùng thì là đột nhiên tại Bạch Sách bên tai lên tiếng nói. Được rồi, bằng không, liền để bọn hắn trước tiên đánh một hồi, phát tiết một hồi đi. Không người, hiện tại trực tiếp kéo trở về, cái này về sau cũng là chuyện phiền toái. Mà đang nghe Hồng Sùng câu nói này về sau, Bạch Sách cũng là nhếch miệng. Không để bọn hắn đánh chính là ngươi, hiện tại để bọn hắn đánh lại là ngươi, có hay không cái tin chính xác? Bất quá Bạch Sách cũng không nói cái gì, dù sao dựa theo Hồng Sùng nói làm liền là. Kế tiếp chiến đấu thì là giống như trước đó, cái này hai đầu cự long liền chiến đấu cùng một chỗ, bất phân cao thấp. Cái này hai đầu cự long thật giống như có sức lực dùng thoải mái đồng dạng. Nhìn người là huyết mạch phún trương, mà đang nhìn quá trình bên trong, Bạch Sách liền càng ngày càng đối cái này hỏa hồng sắc cự long cảm giác được hiếu kỳ. Bạch Sách nhìn sau khi, cũng là đột nhiên lên tiếng nói, này hỏa hồng sắc cự long, đến cùng là cái gì thánh thú? Mà tại Bạch Sách sau khi hỏi xong, cái này một bên Lưu Na, Lưu Phong, Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Cầu mấy người cũng là lập tức góp qua đầu đến. Muốn nghe được Hồng Sùng trả lời chắc chắn, từ vừa rồi bắt đầu, đại gia cũng đều ý thức được cái này hai đầu cự long không đơn giản. Khẳng định là thánh thú, chỉ bất quá, thánh thú loại vật này là phi thường thần bí, đặc biệt là xếp hạng mấy cái chủng loại kia thánh thú. Loại kia thánh thú là trên vạn năm, cũng không nhất định có thể nhìn thấy một cái, tại tăng thêm. Thánh thú bình thường là sẽ không tham dự bất luận cái gì Bắc Lam vực phân tranh. Thánh thú chính là tại cái nào đó thần bí địa phương. Tu luyện, đột phá, cùng Bắc Lam vực sự tình các loại, cũng sẽ không dính dáng. Đồng thời, thánh thú sở dĩ là thánh thú. Trước đó cũng đã nói, đó là bởi vì thánh thú sẽ không giống là loại ma thú đó đồng dạng. Sẽ vì dục vọng của mình mà phá hư, sát hại Bắc Lam vực nhân loại. Cho nên, thánh thú cùng Bắc Lam vực đám người, liền xem như Bắc Lam vực những này người có địa vị. Giống như là Lưu Na, Tứ Đại Thiên Vương những người này, không có cái gì thân quen. Cho nên, đại gia cũng là phi thường hiếu kỳ. Cái này hai đầu cự long, đến cùng là cái gì thánh thú? Mà tại Bạch Sách sau khi hỏi xong, Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi thì là đột nhiên nói, kỳ thật, này hỏa hồng sắc cự long cũng là thánh thú, cũng là thánh thú. Tại thánh thú cái tên này sau khi đi ra, Bạch Sách rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh nơi này Lưu Na, Lưu Phong, Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Cầu đám người hô hấp không có tồn tại ngưng trệ một chút. Thánh thú, mặc dù nói mọi người đối với thánh thú chưa quen thuộc, chính xác đến nói là chưa từng gặp qua, đặc biệt là thánh thú bảng xếp hạng trước mấy cái chủng loại kia thánh thú. Nhưng là, đại gia thế nhưng là biết cái này thánh thú xếp hạng. Thánh thú, kia há không chính là nói, vậy cái này là bảng xếp hạng thứ nhất cái kia. Nghĩ tới đây, đám người còn đến không kịp kinh ngạc, bởi vì một giây sau, đám người lại là đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Cũng thế, thánh thú, cũng là thánh thú, đây cũng là thánh thú là có ý gì? Mà đối với Hồng Sùng câu nói này, không riêng gì người chung quanh một mặt mộng bức, Bạch Sách cũng là hoàn toàn mộng, cũng là thánh thú. Cái kia cũng không phải liền là nói, này hỏa hồng sắc cự long, cũng là thánh thú, hả, thánh thú? Mọi người ở đây một mặt mộng bức, không biết cái gì cùng cái gì thời điểm. Hồng Sùng cũng hơi hơi nói, hoặc là nói, kỳ thật, này hỏa hồng sắc cự long mới là chính thống thánh thú, bản nguyên thánh thú. Đám người hoàn toàn sửng sốt, đây đều là thứ gì loạn thất bát tao, căn bản nghe đều nghe không hiểu. Mà tại mọi người một mặt mộng thời điểm, Hồng Sùng cũng là từ từ nói đến nói, thánh thú hai chữ này cũng không phải danh tự, bất kỳ cái gì thánh thú xưng hô đều không phải bọn hắn nguyên bản danh tự thánh thú, mà là một cái tôn xưng, thật giống như đàn sư tử đồng dạng, chỉ có tối cường một cái kia mới có thể được xưng là sư tử vương. Đồng dạng, thánh thú cũng là như thế. Thánh thú tộc đàn nhưng thật ra là trong truyền thuyết thiên ngưng trọng nhân long, đây là bọn hắn tộc đàn. Mà này hỏa hồng sắc cự long nguyên bản là cái này thiên ngưng trọng nhân long bên trong tối cường một con kia, đồng thời đã trải qua khảo nghiệm, đạt được đời trước thánh thú lưu lại hạ truyền thừa, trở thành chân chính thánh thú, chính thống bản nguyên thánh thú. Nói tới chỗ này, Hồng Sùng thì là khẽ thở dài một cái nói, cho nên, dựa theo Bắc Lam vực huyết thống lý luận tới nói, này hỏa hồng sắc cự long mới thật sự là thánh thú.